Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, tinh thần huyết mạch, Hạ Nhan Phi, cùng bình thường hồ tộc không đồng nhất, nàng là nửa người nửa yêu, chính là hồ tộc cùng nhân tộc đàn sinh hậu đại, nhưng nàng từ nhỏ đến lớn, cũng là tại hồ tộc lớn lên, bởi vì Hạ Nhan Phi cha, là đại hạ hoàng triều thành viên hoàng thất, mà đại hạ hoàng triều cũng không tán thành Bạch Hồ nhất tộc, không tán thành Hạ Nhan Phi mẫu thân, cho nên Hạ Nhan Phi sinh ra, liền cùng nàng mẫu thân, thẳng tuốt sinh hoạt tại Bạch Hồ nhất tộc. Về phần nàng cha, sau này tại chinh chiến Lưỡng Giới Sơn thời điểm, chết ở Lưỡng Giới Sơn, vì vậy Hạ Nhan Phi ngay cả nàng cha cũng không có có gặp qua một lần. Bất quá Hạ Nhan Phi, được xưng tụng là Bạch Hồ nhất tộc này 10 vạn năm tới nay. Nhất kinh diễm thiên tài, nàng chẳng những danh liệt thiên bảng thứ 15, thậm chí tại đại hạ hoàng triều trong, đánh bại Nhiễm Lâm Vương, tranh đoạt đến ngôi vị hoàng đế, cao quý đại hạ nữ hoàng. Có thể nói, Hạ Nhan Phi cái này sự tích, đối với hồ tộc mà nói, được xưng tụng là một loại truyền kỳ, một cái hồ tộc xuất thân cô gái, nhưng trở thành nhân tộc tam đại hoàng triều một trong đại hạ nữ hoàng. Nếu như không là chân thật phát sinh, ai có thể tin tưởng chuyện này đây? Thất công tử nói đùa, Hạ Nhan Phi có thể có hôm nay, là nàng tự mình thiên phú tuyệt diễm, cùng chúng ta hồ tộc huyết mạch không có có quan hệ, đại trưởng lão lắc đầu nói. Không có có quan hệ, lão gia hỏa, ngươi dám gạt ta, ngươi cho là ta không biết, lúc ban đầu Hạ Nhan Phi, tư chất thường thường, tại các ngươi Bạch Hồ nhất tộc trong. Chỉ là bình thường tiểu bối. Sau tới một lần Hạ Nhan Phi gặp gỡ nguy hiểm, đột nhiên kích thích trong truyền thuyết huyết mạch, xuất hiện vạn tinh rực rỡ dị tượng, lấy kia huyết mạch lực lượng, chém giết cường địch, sau này tu vi liền bay cao tiến mạnh, tiến triển cực nhanh, chẳng qua các ngươi Bạch Hồ nhất tộc, phong tỏa tin tức kia mà thôi. Thất công tử nói chuyện thời điểm, ánh mắt gắt gao ngó chừng đại trưởng lão. Đại trưởng lão sắc mặt hơi đổi. Không dám tin, này vẫn là Bạch Hồ nhất tộc lớn nhất cơ mật. Chuyện này, tại bọn họ Bạch Hồ nhất tộc trong, chỉ có 3-4 người biết mà thôi. Thất công tử làm sao sẽ biết rõ ràng như thế? Phải biết rằng, chuyện này quan hệ trọng đại. Một khi để cho thiên giữ tộc biết, thiên giữ tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Xong, bây giờ thất công tử, nhưng kể lại hoàn chỉnh lúc đó chuyện, sao sẽ như thế? Lão gia hỏa, có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Tại sao ta sẽ biết như vậy cơ mật chuyện? Thất công tử hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Bạch Hồ nhất tộc trong một cái lão giả. Lão Tam, ngươi, đại trưởng lão không dám tin nhìn về phía người này. Đây là Bạch Hồ nhất tộc tam trưởng lão. Hắn thở dài một tiếng, nói, đại trưởng lão, tội gì khổ như thế chứ? Bạch Hồ nhất tộc đã suy thoái. Thất công tử đáp ứng ta, chỉ cần giao ra Bạch Hồ nhất tộc huyết mạch bí mật. Sau này có đối xử tử tế ta Bạch Hồ nhất tộc, lão Tam. Ngươi là lão hồ đồ sao? Thiên giữ tộc cùng ta Bạch Hồ nhất tộc là kẻ thù truyền kiếp. Bọn họ sao lại thả chúng ta Bạch Hồ nhất tộc? Đại trưởng lão giận dữ thân thể phát run, tam trưởng lão nhắm lại ánh mắt, rơi lệ đầy mặt, không cho bọn họ huyết mạch bí mật. Bọn họ liền sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Chúng ta Bạch Hồ nhất tộc, có được chọn lựa sao? Ít nhất thất công tử đáp ứng ta, chỉ đạt được huyết mạch bí mật. Sau này chúng ta tộc nhân, rốt cuộc không cần làm cho người ta làm nô tỳ. Đại trưởng lão, ta biết làm như vậy, là phản bội Bạch Hồ nhất tộc, là phản bội ngươi đối với ta tín nhiệm, cũng phản bội liệt tổ liệt tông. Nhưng ta chỉ là vì cho Bạch Hồ nhất tộc tranh thủ một đường sinh cơ. Chuyện qua đi, ta nguyện tự sát tạ tội. Hắn nói chuyện đồng thời, thân thể kịch liệt run rẩy, sắc mặt giãy giụa, có thể thấy được hắn trong nội tâm, thừa nhận cực kỳ cự đại thống khổ. Ngươi, ai, đại trưởng lão thở dài một tiếng, đầy ngập lửa giận, một chút biến mất, hắn biết, tam trưởng lão cũng không phản bội Bạch Hồ nhất tộc. Hắn chỉ là muốn cho Bạch Hồ nhất tộc tranh thủ một con đường sống. Cho nên mới làm ra như vậy lựa chọn. Những khác Bạch Hồ nhất tộc tộc nhân, cũng âm thầm cắn răng, nắm chặt quyền đầu, một chút trẻ tuổi tộc nhân, càng là cúi đầu, nhìn một cái chảy nước mắt, tổ tiên huy hoàng đã không còn nữa. Hiện giờ Bạch Hồ nhất tộc, yếu kém không chịu nổi một kích, tại thiên dữ tộc trước mặt, bọn họ Bạch Hồ nhất tộc ngay cả bọt sóng cũng lật không nổi. Tốt, bản công tử không có hứng thú nhìn các ngươi diễn tình khổ. Chỉ cần giao ra huyết mạch bí mật, sau này bản công tử có thể đối xử tử tế các ngươi Bạch Hồ nhất tộc. Nếu không mà nói, cũng đừng trách bản công tử lòng dạ độc ác. Thất công tử lạnh lùng nói, nếu là chúng ta có thể giải khai huyết mạch bí mật. Hiện giờ Bạch Hồ nhất tộc, há sẽ như thế xuống dốc. Hạ Nhan Phi chỉ là ngoại lệ mà thôi. Nàng vì sao có thể kích hoạt huyết mạch, chúng ta cũng không biết, đại trưởng lão cười khổ nói. Truyền thuyết, 10 vạn năm trước, bọn họ tổ tiên vô cùng huy hoàng, từng đi theo quá một vị vô địch đại nhân vật, chinh chiến tứ phương, quét ngang cửu thiên thập địa, chiến thiên đình, vào cấm thổ, Bạch Hồ nhất tộc, càng là vạn yêu cộng tôn. Truyền thuyết, kia vị đại nhân vật, ban thưởng xuống vô địch huyết mạch. Kia là một loại tinh thần chi huyết, trong máu chảy xuôi theo chư thiên vạn tinh, nhưng đây hết thảy quá cổ lão đến đại trưởng lão chính mình cũng không tin, nếu như bọn họ Bạch Hồ nhất tộc trong, thật có như vậy huyết mạch, vì sao dòng dã 10 vạn năm tới, cũng không có ai xuất hiện loại này huyết mạch, cho tới nay, đại trưởng lão đối với cái này cái gọi là truyền thuyết, cũng không ôm hy vọng, cho đến Hạ Nhan Phi xuất hiện. Mới để cho hắn minh bạch, truyền thuyết là thật, lúc ấy Hạ Nhan Phi dẫn phát dị tượng, hắn đến nay cũng rõ ràng, kia là một loại thần kỳ huyết mạch, có vạn tinh chìm nổi, tinh quang rực rỡ, tựa hồ chư thiên tinh thần, cũng dung nhập vào huyết mạch bên trong. Truyền thuyết, vị kia vô địch đại nhân vật, tu luyện là một môn tên là vạn tinh phi tiên thuật vô thượng huyền công. Vì vậy hắn trong huyết mạch, có vạn tinh lực lượng. Cái kia thời điểm đại trưởng lão, kích động vô cùng, nếu truyền thuyết vì thật, nếu Hạ Nhan Phi có thể kích hoạt huyết mạch lực lượng. Như vậy bọn họ Bạch Hồ nhất tộc, có hay không cũng có thể kích hoạt này cỗ huyết mạch. Nếu có thể kích hoạt này cỗ huyết mạch lực lượng, Bạch Hồ nhất tộc, lo gì không thể hưng thịnh, cho bọn họ thời gian, bọn họ nhất định có thể tái hiện tổ tiên huy hoàng. Nhưng là, để cho bọn họ tuyệt vọng là, vô luận bọn họ sử dụng biện pháp gì, đều không thể kích hoạt huyết mạch lực lượng, tự hồ chỉ có Hạ Nhan Phi, bị trời cao chiếu cố, trở thành duy nhất một cái trường hợp đặc biệt. Sau này, đại trưởng lão mấy người phong tỏa tin tức kia, này trở thành Bạch Hồ nhất tộc cơ mật, bởi vì một khi chuyện này truyền đi, tất nhiên có đưa tới thiên dữ nhất tộc nhìn trộm mân ni ít nói nhảm. Ta cho các ngươi một tháng thời gian. Nếu là không thể giao ra huyết mạch bí mật, đến thời điểm bản công tử cũng chỉ có tại các ngươi Bạch Hồ nhất tộc đại khai sát giới. Theo các ngươi trong cơ thể tinh luyện ra các ngươi huyết mạch. Dùng cái này nghiên cứu. Thất công tử trong mắt hàn mang phun ra nuốt vào. Theo hắn lạnh lùng thần sắc liền có thể biết, hắn không phải là đang nói đùa, mà là có nói là Lamani loại này huyết mạch, đối với hắn hấp dẫn quá lớn. Tưởng tượng Hạ Nhan Phi, dựa vào cỗ này huyết mạch lực lượng, trở thành đại hạ nữ hoàng, này là bực nào vinh quang, các ngươi là thật muốn đem ta Bạch Hồ nhất tộc đuổi tận giết tuyệt a? Đại trưởng lão thanh âm run rẩy, vô cùng phẫn nộ, hừ, hôm nay trước tiên đem 100 mỹ nữ cho ta giao ra đây đi, thất công tử nói. Ở trong mắt của hắn, Bạch Hồ nhất tộc giống như là nuôi nhốt dê bò. Sinh sát định đoạt, toàn bộ tại hắn nhất niệm ở giữa. Bạch Thanh Khâu à Bạch Thanh Khâu, năm đó ngươi vẫn là quá mềm lòng, nếu là nghe ta nói, đem bọn này chôn tàn sát sạch sẽ, sao lại có hôm nay họa? Đột nhiên, một tiếng thở dài theo ngoài cửa truyền đi vào, Ninh Giang đoàn người dẫm chân mà vào. Hết chương.